cưới ngay kẻo lỡ, chương 131, phải ghi giấy nợ, gocchuyenaudio.com, tỉnh rồi à, giọng nói của Võ Đức Duy dịu dàng đến mức sắp vắt ra nước. Ngủ có ngon không? Võ Đức Duy vừa nói vừa đứng dậy, đi tới bên chân cầu thang, đưa tay về phía Trần Anh Thư. Khuôn mặt của Trần Anh Thư còn ẩn chứa vẻ mê mang, nhưng chỉ trong nháy mắt cô ấy cũng đã rất nhanh có thể hòa nhập vai vào vai diễn. Cũng tạm được, có khách tới nhà sao? Võ Đức Duy chỉ, một tiếng, cũng không có ý định giới thiệu quá nhiều. Lần này Võ Thư Cầm không cười được nữa, bà ta vừa mới đẩy Ngô Thùy Anh tới trước mặt Võ Đức Duy thì một người phụ nữ xa lạ cũng đột nhiên nhảy ra, điều này chứng tỏ được điều gì? Chứng tỏ rằng đây không phải là kế hoãn binh, những gì mà Võ Đức Duy nói đều là thật. Cô là ai? Ngô Thùy Anh lập tức đứng lên, tràn đầy địch ý mà chất vấn Trần Anh Thư. Trần Anh Thư mới vừa đặt tay mình vào tay của Võ Đức Duy, nhìn liếc qua một cái tình huống trước mặt thì lập tức hiểu rõ, cô ấy dịu dàng cười một tiếng, giây sau cả người đã dựa sát vào trong ngực của Võ Đức Duy. Cô cảm thấy thế nào? Võ Đức Duy lại ngửi thấy được mùi thơm kia, sự mềm mại trong ngực khiến cho đại não anh nháy mắt trống rỗng. Cô, hai hốc mắt của Ngô Thùy Anh lại đỏ lên vì tức. Cô đúng là không biết xấu hổ, cô nói cái gì? Võ Đức Duy lạnh lùng nhìn sang. Chấm, Ngô Thùy Anh bị dọa sợ hết hồn, ấp úng nói. Không có gì, Võ Thư Cầm rất nhanh đã bình tĩnh lại, bà ta kéo Ngô Thùy Anh, sau đó lại cười rộ lên nói. Vậy mà lại là bạn gái của Đức Duy, nào, mau tới ngồi xuống đi. Trần Anh Thư cực kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Võ Đức Duy, lại khéo léo hợp lòng người lần lượt trả lời những câu hỏi của Võ Thư Cầm, nhìn thấy Võ Hạ Uyên nhưng thái độ tỏ ra cũng quá mức bình thường, kỹ năng ngụy trang của Trần Anh Thư gần như đã đạt điểm tối đa rồi. Nhà họ Trần, hỏi đến gia thế bối cảnh, ủa Võ Thư Cầm sắc bén lóe lên, ồ ở An Giang gì chưa từng nghe qua nhà họ Trần nhỉ? Là nhà họ Trần ở Cần Thơ. Trần Anh Thư nháy mắt mấy cái. Bố của cháu là Trần Quốc Sinh. Chuyện làm ăn của nhà họ Trần hai năm nay giống như gió nổi nước dâng. Cô ấy không tin người đàn bà này không biết. Ồ, vậy thì gì biết? Võ Thư Cầm làm ra dáng vẻ giống như vừa mới bừng tỉnh hiểu ra. Vậy thì cháu với Đức Duy nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối rồi. Mẹ, Ngô Thùy Anh hạ giọng thật thấp khẽ gọi, cô ta đã gấp muốn chết rồi. Nhưng mà, Võ Thư Cầm nhướng mày một cái. Quan hệ của các cháu vẫn còn chưa chắc chắn mà đã ở chung một chỗ, không tốt lắm nhỉ. Nhìn mà xem, đúng là, tiêu chuẩn kép nói một đằng làm một nẻo. Vừa rồi lúc bà ta đem con gái nhét đến bên người Võ Đức Duy lại gạt bỏ mà không hề chừa lại mặt mũi cho con gái mình, nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ là cái dạng này mà thôi, không phải sao. Không có gì không tốt cả. Trần Anh Thư khôn khéo nở nụ cười. Cháu và Đức Duy thật lòng thích đối phương, anh ấy cũng đã đồng ý với cháu Tết năm nay sẽ đến nhà họ Trần chúng cháu cầu hôn. Hơn nữa, bây giờ cũng đã là thời đại nào rồi, người yêu ở chung với nhau không phải là rất bình thường sao? Một cô con gái nhà có gia giáo mà lại nói ra những lời như thế này, đúng là không biết thẹn thùng. Tiếng nói không lớn không nhỏ của Ngô Thùy Anh vang lên. Trần Anh Thư đè cánh tay của Võ Đức Duy lại, cô ấy muốn đích thân chỉnh đốn cái cô ả này. Tôi cũng không có tình nguyện đâu. gocchuyenaudio.com. Trần Anh Thư cũng không tức giận, ngược lại càng thêm thẹn thùng, cúi đầu nói. Đức Duy đã đem toàn bộ của đồ đạc của tôi dọn đến đây, anh ấy nói nếu có thể thì tốt nhất là cứ có được một đứa trẻ béo mập rồi, thì đến lúc đó muốn cưới tôi vào trong cửa sẽ càng dễ dàng hơn nhiều. Cùng lắm là bị bố vợ đánh cho một trận mà thôi, vấn đề này không lớn. Võ Đức Duy vô cùng lưu loát tiếp lời. Trong lòng Trần Anh Thư đột nhiên run lên, cô ấy vẫn luôn cảm thấy Võ Đức Duy gọi 2G. Bố vợ, này, hình như quá thật lòng rồi thì phải Ngô Thùy Anh nhất thời bị chọc tức đến đỏ cả mặt, Võ Hạ Uyên cũng có chút đồng tình với cô ta, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Muốn khóc nhưng lại không thể khóc, là như vậy à, Võ Thư Cầm rất nhanh lại nghĩ tới một điểm khác. Về chuyện này, Đức Duy cháu đã thương lượng với người lớn trong nhà hay chưa? Cũng giống như nhà họ Trương, trong nội bộ của nhà họ Võ cũng có những bậc cha chú đức cao vọng trọng, tiền tài của cải không quyết định được, nhưng với chuyện hôn nhân cả đời của con cháu trong nhà, đặc biệt còn là người đứng đầu của một dòng họ, những người đó vẫn rất vui lòng nói lên mấy câu. Võ Đức Duy gật đầu. À, tôi có hỏi qua rồi. Mấy vị chú bác trong nhà chỉ có một yêu cầu đối với vợ tương lai của tôi mà thôi. Võ Đức Duy sâu kín nhìn về phía Võ Thư Cầm. Phải xuất thân từ gia đình có gia giáo bề thế. Xuất thân gia giáo bề thế, mấy chữ này ngay lập tức bóp chặt tử huyệt của Võ Thư Cầm, cũng có thể nói là bà ta đã tự lấy đá đập lên chân mình. Năm đó nếu như không phải ông cụ nhà họ Võ có tấm lòng lương thiện, bà ta cũng không thể nào trở thành cô chủ của nhà họ Võ, nhưng mà bất kể nói thế nào, sự tranh cãi trong nội bộ nhà họ Võ đối với bà ta cũng chưa bao giờ dừng lại, càng không cần nhắc đến chuyện sau này bà ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Võ mất rồi. Ngô Thủy Anh là con gái của bà ta, là em họ trên danh nghĩa của Võ Đức Duy, cứ coi như không có quan hệ máu mủ, nhưng mà mấy lão già của nhà họ Võ kia chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, cũng không cần phải nói đến. Nếu không phải là do hiện tại trên tay bà ta đã không còn bao nhiêu tiền nữa, thì bà ta cũng không nghĩ tới sẽ đi một nước cờ như thế này. Cuối cùng, Võ Thư Cầm không nói gì nữa. Ngô Thế Hiển nhìn vợ một cái ngay sau đó lập tức sửng sốt, nhất thời cũng trở nên hấp tấp, ông ta cũng không để ý quá nhiều, chỉ khẩn trương trà sát hai tay, nói. Cái đó, Đức Duy này, thật ra thì lần này dì dượng tới, là vì còn có một chuyện khác nữa. Bàn tay đang đặt ở trên đầu gối của Võ Thư Cầm hung hăng nằm chặt lại, bà ta không nghĩ tới chính mình lại rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, nhưng mà cuộc sống thì luôn phải tiếp tục, có vài lời bà ta không tiện nói ra, vậy thì chỉ đành mượn miệng của Lền để mà mở lời thôi. Cái đó, mấy tháng trước Dượng làm ăn có bị thua lỗ một ít, tại tình hình kinh tế có chút eo hẹp, cháu xem có thể nào. Võ Đức Duy sáng tỏ, những chuyện chỉ cần sử dụng tiền là có thể giải quyết được thì đối với anh mà nói đều là chuyện nhỏ. Bao nhiêu? 35 tỷ, Ngô Thế Hiển cần răng một cái, nói ra một con số lớn, thật ra thì chỉ cần 5 đến 7 tỷ là đủ rồi, nhưng mà Võ Thư Cầm cùng với Ngô Thủy Anh đúng là rất biết cách tiêu tiền hoang phí, còn ông ta thì khó khăn lắm mới bắt được cơ hội hiếm có này, không thể tùy tiện buông tay được. Góc truyện audio.com, Võ Đức Duy đưa một tay lên chống cằm, qua hồi lâu cũng không nói gì, Ngô Thế Hiển liếc mắt nhìn anh mấy cái, thiếu chút nữa thì đã nhảy dựng lên rồi. Làm ăn gì mà thua lỗ tận 35 tỷ vậy chứ? Trần Anh Thư bỗng nhiên mở miệng, cô ấy nhìn qua cách ăn mặc của một nhà ba người này một lượt, dựa vào quần áo mà bọn họ mặc trên người cũng có thể đoán ra được. Cuộc sống thường ngày của bọn họ như thế nào, cứ coi như là giàu có, nhưng tuyệt đối không thể nào kham nổi mối làm ăn hàng chục tỷ, nói xong cô ấy lại vội vàng lấy tay che miệng, sau đó mới dịu dàng nói. Dĩ nhiên, cho nhà Dượng mượn thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, Trần Anh Thư cần rõ từng chữ một, phải ghi giấy nợ, Ngô Thế Hiền khiếp sợ. Cô nói cái gì, giấy nợ ấy, vẻ mặt Trần Anh Thư tràn đầy vô tội. Bố cháu đã dạy cháu như vậy, bố nói càng là anh em ruột thịt thì càng phải tính toán rõ ràng. Bàn tay đang nắm tay Trần Anh Thư của Võ Đức Duy đột nhiên dùng sức miễn cưỡng nhịn cười. Cách làm của Trần Anh Thư rất đúng với ý của anh, 35 tỷ đối với Võ Đức Duy anh mà nói thì cũng không coi vào đâu, nhưng điều này không có nghĩa là anh phải chịu để cho một nhà ba người Võ Thư Cầm bám vào tùy tiện hút máu, những năm này bọn họ trước sau đã lấy được từ trong tay anh cũng không chỉ có 35 tỷ này. Bố vợ đã dạy như vậy thật sao? Võ Đức Duy thấp giọng hỏi Trần Anh Thư thoáng chốc lùi ra một chút, lúc Võ Đức Duy nói những lời này thật sự là quá mức tình tứ, tai của cô ấy có chút chịu không nổi. Đúng vậy, nếu như anh muốn cưới em, chắc chắn sẽ phải học theo điều này, nếu không ngày mai vung 35 tỷ, ngày tiếp theo lại ném đi 70 tỷ, vậy thì gia sản có lớn bao nhiêu đi nữa cũng không thể chịu nổi cách dùng tiền như rác vậy được. Những lời này hiển nhiên là đang vả mặt một nhà ba người Võ Thư Cầm. Võ Thư Cầm gắt gao nhìn chăm chằm Trần Anh Thư, nghe ý tứ của cô Trần đây thì cô cảm thấy chúng tôi sẽ quyệt nợ hay sao? Trần Anh Thư hỏi ngược lại, gì sẽ như vậy sao? Võ Thư Cầm, đương nhiên là sẽ không rồi. Trần Anh Thư cười, vậy thì viết một tờ giấy nợ cũng có gì khó đâu. Mọi người cũng đều sẽ thoải mái hơn. Võ Thư Cầm, Ngô Thủy Anh không chịu nổi nữa, giọng nói trở nên hung hăng dữ tợn. Cô vẫn còn chưa gả vào nhà họ Võ đâu. Trần Anh Thư vô cùng tủi thân làm ổ ở trong ngực Võ Đức Duy, Võ Đức Duy lập tức hiểu ý. Lưu An, nghe thấy gì chưa? Cầm giấy bút tới, Ngô Thủy Anh, lúc Võ Đức Duy vả mặt cô ta, trên tay dưới tay đều không có chỗ mềm. Cuối cùng, một tờ giấy nợ cũng đã được viết ra và ký xong, Võ Thư Cầm không bỏ xuống được 35 tỷ này, chỗ này đủ cho bọn họ thoải mái tiêu xài trong một thời gian rồi, trước hết cứ vượt qua được thời kỳ này rồi lại nói sau vậy. Đồng thời, đây có thể cũng là một lần cuối cùng của bọn họ rồi. Mượn thì phải trả, nếu như không trả, sau này sợ là sẽ khó mà lấy được dù chỉ là một đồng bạc từ trong tay Võ Đức Duy. Cho nên có thể tưởng tượng được ý hận mà một nhà ba người Võ Thư Cầm đối với Trần Anh Thư sâu đến thế nào, cách chương.